Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ấm ái, nhẹ nhàng, mặc dù hơi thở của mỗi người cũng dường như là sắp dứt. Nếu không có giọng nói rót vào tai, thì có lẽ Phong cũng chưa chắc đã tỉnh giấc. Có yêu em không? Phong với cái giọng rỉa nhựa. Không yêu sao nằm ở đây? Con chó con, dậy sớm vậy. Bộ còn muốn gây sự sao? Em hỏi lại. Anh có yêu em không? Phong đưa tay bụm miệng nàng lại. Khỏi phải nói, em đã biết thừa rồi còn gì. Nhưng nàng vẫn vùng ra rồi cố nói tiếp. Em chưa nói hết. Ý em muốn hỏi là nếu em không phải là Giáng Hương, thì anh có còn yêu em không? Câu hỏi có phần hơi lạ, mà giọng thì cũng không bình thường. Phong ngồi bật dậy ngay vừa hỏi. Em làm sao vậy Hương? Nàng kéo anh nằm lại. Chưa trả lời em à. Anh làm sao yêu khi không phải là em được? Em đừng có làm anh sợ chứ Hương. Nàng bỗng cười khúc khích. Tập sợ dần đi cho quen. Vừa lúc ấy, đèn ở trong phòng tự dưng bật sáng. Phong vừa nhìn sang Giáng Hương thì đã phát hoảng. Sao lại là cô vậy? Trước mắt của anh là Kiều My. Với thân thể ngọc ngà, cô nàng không hề ngượng ngùng khi phơi mình dưới ánh đèn, mà trái lại còn hà hê, hài lòng. Phong kêu lên. Tôi hỏi, tại sao lại là cô? Nàng rất từ tốn rồi đáp. Thì em đã nói trước với cả anh rồi. Em làm vợ anh, thì mọi việc của em và của anh mới tốt đẹp được chứ. Bây giờ anh có nói gì thì cũng đã quá muộn, bởi sau đêm tân hôn, thì em đã là vợ của anh, và anh đương nhiên là chồng của em rồi. Nhưng mà... Phong định cự cãi, nhưng nhìn lại thân thể mình, anh mới giật mình, bởi lúc ấy anh cũng đã... Quá ngượng ngùng, Phong định nhảy xuống dưới giường, nhưng nàng thì đã kéo ghì lại. Vợ chồng mới cưới, đừng để bất cứ việc gì không hay xảy ra. Như vậy sẽ là điểm xui xẻo đấy. Rồi không đợi Phong nói tiếp, nàng lại nói, thực ra từ lâu nay là em cùng với cả anh, chứ nào có phải Giáng Hương. Anh không nhận ra cũng là phải, bởi hồn em nằm ở trong xác của cô ấy. Phong không muốn nàng ta nói tiếp, nên lớn tiếng quát lại. Thôi cô đừng có nói nữa, dối trá. Nhưng nàng thì vẫn cứ bình tĩnh. Anh có nhớ lần cô ấy ngã xuống hồ Xuân Hương không? Anh nghĩ một con người chìm dưới nước hơn 15 phút, mà thực ra là nửa giờ. Thì còn có thể sống được hay không? Phong giật mình. Hả? Vậy ra... Giáng Hương đã chết từ giây phút đó, và em đã nhập vào xác của cô ấy, sống lại ở bệnh viện. Anh không để ý những hiện tượng kỳ lạ mà anh đã gặp ở trong thời gian đó hay sao? Tất cả không phải là ảo giác, mà chính là em. Nàng ngừng kể. Nhìn vào mắt của Phong với tia nhìn đầy trìu mến rồi lại tiếp. Chỉ vì em yêu anh, em là người đến sau, không được anh yêu. Nhưng theo số thì chính em mới là duyên số của anh. Và lại Hương thì đã chết rồi. Ngoài ra lấy em là anh đã cứu được một mạng người đang gặp thảm cảnh đó. Phong thì vẫn rất gay gắt. Nhưng mà người yêu của tôi là Hương. Tôi không muốn... Anh có muốn thì bây giờ cũng không được. Hơn nữa, anh đâu có mất gì. Bởi vì từ nay, anh vẫn sẽ sống với thân xác của Giáng Hương. Mọi người, ngoài anh ra, đâu có ai biết về chuyện này. Kể cả mẹ và gia đình cô ấy. Lúc này thì Phong đã hoàn toàn suy sụp. Anh chỉ biết ôm đầu và gục xuống. Trong khi đó, giọng của Kiều My thì vẫn cứ đều đều. Việc em đón xe anh ở trên đèo Bảo Lộc là một định mệnh, chứ đâu phải là ngẫu nhiên. Nếu hôm đó anh không gặp em, thì rồi Giáng Hương vẫn cứ chết, bởi số của cô ấy đã tận mạng. Em chính là sự thay thế, sự bù đắp hoàn hảo nhất cho anh còn gì. Nếu anh thử xa em xem, số phận của anh sẽ ra sao? Anh muốn thì cứ làm thử đi. Em không có dọa đâu, bởi từ giây phút này em đã là vợ của anh rồi. Chỉ bảo vệ và lo lắng cho anh không hết, chẳng bao giờ em sẽ làm khổ anh cả. Phong thì lặng người đi. Trở lại với cả cuộc sống bình thường.